Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907, bán khống 1. Trương Dịch nhìn thấy các nàng như thế lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn mỉm cười đi qua, nguyên một đám ôm vào trong ngực hung hăng hôn một cái. Ta một chút việc đều không có á. Cái kia hai cái sát thủ không có đắc thủ, ta liền một sợi tóc đều không có thiếu. Không tin, đợi chút nữa chúng ta có thể đi trong phòng ngủ thật tốt kiểm tra một chút. Nhìn đến Trương Dịch còn có thể như thế nói năng ngọt xớt, mấy cái nữ nhân lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong. Tin tưởng hắn không có cái gì trở ngại. Bo bo tựa ở Trương Dịch trong ngực, làm nũng nói. Người ta nghe nói ngươi bị ám sát, đều nhanh hù chết. Đông cực đảo làm sao nguy hiểm như vậy a? Chúng ta về sau không muốn đi qua. Ta về sau lúc ra cửa sẽ càng thêm cẩn thận. Trước kia sẽ rất ít xuất ngoại đợi lâu như vậy. Cho đừng người cơ hội. Trương Dịch cảm khái nói. Cũng không phải là mỗi cái địa phương cũng giống như Thiên Hải thành phố như vậy nhàn hạ. Mà lại lần này sự tình phát sinh ở Đông Cực Đảo, bản thân liền là một cái rất mẫn cảm địa phương. Hậu trường hắc thủ đại khái cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn, cố ý lựa chọn tại cái này địa phương hạ thủ. Bất quá mạo hiểm cùng kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại. Lần này đi Đông Cực Đảo cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Trương Dịch trên mặt tươi cười, hướng bên cạnh hai cái đại mỹ nhân Hàn Vũ Nặc cùng Tô Minh Ngọc ngoác ngoác đầu ngón tay. Minh Ngọc, Vũ Nặc, đến đón lấy chúng ta lại có đại sinh ý có thể làm. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc đều là hoa hạ giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy nữ cường nhân. Tô Minh Ngọc là Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc, mà Hàn Vũ Nặc vẫn luôn là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Hiện tại Vinh Tín tập đoàn là Thịnh Thế tập đoàn phụ thuộc xí nghiệp. Hai người tại mỗi người lĩnh vực làm vẫn luôn so sánh không tệ. Tuy nhiên không thể nói giống Trương Dịch dạng này luôn có thể làm ra một số chấn kinh thế giới sự tình đến, nhưng là tại trong tay của các nàng. Hai cái xí nghiệp cũng tại ổn định mở rộng lấy. Trương Dịch đã cùng Trần Tử Duy đã đạt thành chiến lược hợp tác hiệp nghị. Bây giờ lại thêm hắn tại Đông Cực Đảo gặp phải sự tình, vừa tốt có thể hạ thủ. Như vậy dùng người, tự nhiên phải là hắn người tín nhiệm nhất. Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc liếc nhau một cái. Cái này một đôi đã từng vẫn muốn so cao thấp kẻ thù ánh mắt bên trong lóe qua ánh sáng nóng bỏng. Mang, cái kia là muốn phân cao thấp quang mang. Mấy năm này bởi vì Trương Dịch yêu chuộng, Tô Minh Ngọc sức ảnh hưởng là đè qua Hàn Vũ Nặc một đầu. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc, cũng so Vinh Tín tập đoàn chủ tịch danh khí muốn lớn hơn. Thế nhưng là, Hàn Vũ Nặc cá nhân năng lực cũng sẽ không so Tô Minh Ngọc kém. Nàng đều tưởng muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình. Lần này Trương Dịch muốn cùng nàng cùng một chỗ nói chuyện làm ăn phía trên sự tình. Nàng quyết định muốn nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Mà Tô Minh Ngọc đồng dạng cũng là nội tâm kích động không thôi. Đi qua Trương Dịch một phen thuyết phục về sau, nàng cải biến chính mình lúc trước việc phải tự làm phong cách làm việc. Bắt đầu từ từ đem một ít công việc giao cho thủ hạ người đi làm. Mà Thịnh Thế tập đoàn phát triển quá mức thuận lợi cùng vững vàng, đến mức thời gian rất lâu nàng đều không có quá nhiều công tác có thể bận bịu. Cái này khiến sự nghiệp tâm cực nặng nàng thường xuyên sẽ cảm giác được nhàm chán. Vừa nghe đến Trương Dịch muốn tiến hành mới hạng mục, nàng làm sao có thể đầy đủ không kích động. Bởi vì lúc trước cái nào một lần Trương Dịch dấn thân vào trong đó hạng mục, quy mô đều là vô cùng to lớn. Bò bò cũng giơ lên tay nhỏ reo lên. Bò bò cũng phải nghe. Trương Dịch ca ca, người không nên xem thường chúng ta nha. Bò bò có thể thông minh. Trong công ty, bọn họ đều đưa ta một cái ngoại hiệu, gọi ta đại thông minh đâu. Trương Dịch mí mắt nhịn không được run lên. Người xác định cái ngoại hiệu này là tốt à, coi ta không nói. Thông minh liền tốt, nhà chúng ta bo bo thông minh nhất. Bên cạnh mấy nữ hài tử đều che miệng, cố nén mới không có bật cười. Bo bo cùng Triệu Thế Hy nhỏ tuổi nhất, hai người đại học còn không có tốt nghiệp liền đi tới Trương Dịch bên người. một đường trưởng thành đều có Trương Dịch vì bọn nàng che gió che mưa. Cho nên bọn họ không có trải qua bao nhiêu xã hội phức tạp. Một mực duy trì thiên nhiên hồn nhiên thiên tính. Điểm này vô cùng đáng yêu. Cũng là Trương Dịch thích nhất. Vương Khải Lị cùng Triệu Thế Hy mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng là trong mắt cũng là nóng lòng muốn thử. Các nàng không hy vọng mình bị Trương Dịch bài trừ bên ngoài. Cũng hy vọng có thể tham dự vào Trương Dịch sự nghiệp bên trong. Bởi vì các nàng rất rõ ràng. Giống Trương Dịch nam nhân như vậy. Bên cạnh hắn mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết nữ nhân ưu tú. Nếu như chỉ là ở bên cạnh hắn làm bình hoa. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị vắng vẻ. Dù sao kẻ có tiền trong nhà. Đẹp hơn nữa bình hoa cũng lại bởi vì chủ nhân chán ghét mà đổi mới. Trương Dịch nghĩ nghĩ. Chính mình muốn làm hư không Đông Điện tập đoàn cùng toàn bộ Đông Cực đảo sự tình. Không lâu sau đó liền sẽ toàn thế giới đều biết. Làm cho các nàng biết cũng không có cái gì không thể. Nếu như ngay cả chính mình nữ nhân bên cạnh đều không tin đảm nhiệm. Cái kia không khỏi cũng quá mức đáng thương. Mà lại lấy nàng ba nữ nhân IQ. Còn thật chưa hẳn có thể nghe hiểu được bao nhiêu. Cho nên hắn nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta thì cùng đi đi. Đi, chúng ta đi phòng tắm. Mấy cái nữ nhân một mặt mờ mịt. Đi phòng tắm nói sao? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Duỗi lưng một cái nói ra. Ngồi nửa ngày máy bay. Thân thể cũng có chút mệt mỏi. Chúng ta mấy người cùng một chỗ đi ngâm một chút tắm không tốt sao? Tự mình rửa tắm có ý gì? Trương Dịch trong nhà lầu 3 thì có một cái chừng hơn 200 bình to lớn phòng tắm. Hào hoa trình độ có thể so với cổ đại hoa thanh trì. Bên trong nước đều là theo Thiên Hải thành phố phía bắc 300 dặm Y Vân núi suối nước nóng chở. Tới đây, có tư âm bổ dương, cường thân kiện thể công hiệu. Đừng nói 6-7 người cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Liền xem như 40-50 người cũng hoàn toàn thả xuống được. Ở bên trong bơi lội đều có thể. Mấy nữ hài tử trên mặt xấu hổ. Ánh mắt lại phá lệ to gan trêu đùa Trương Dịch. Cái kia người ta đi đổi một bộ áo tắm á. Không cần đến. Người nào tắm rửa thời điểm còn mặc quần áo a? Trương Dịch một mặt cười xấu xa. Giữ chặt Triệu Thế Hy cùng Bo Bo. Một nhà 6 miệng thật cao hứng đi ngâm trong bồn tắm đi. Chỉ chốc lát sau. Bọn hắn một nhà con thì chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện ở xương trắng mông lung ao nước bên trong. Ao nước to lớn vũ khí bốc hơi. Chung quanh bốn góc có bốn cái làm bằng vàng dòng long đầu ngay tại phun ra suối nước nóng nước. Trương Dịch tựa ở ao bên cạnh. Mấy cái nữ nhân đều dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng bên trong lại mang theo vài phần cố ý trêu chọc. Dù sao đã bị Trương Dịch điều giáo thời gian dài như vậy. Các nàng sớm đã thành thói quen loại này nhân số hoạt động. Tô Minh Ngọc không dằn nổi tiến đến Trương Dịch trước mặt. Nói chuyện làm ăn thời điểm. Trương Dịch bên tay trái vị trí theo lẽ thường thì thuộc về nàng. Mà Hàn Vũ Nặc cũng không cam chịu yếu thế đi vào Trương Dịch bên phải. Trương Dịch, đến cùng ngươi dự định làm cái gì a? Mau nói cho chúng ta biết đi. Mấy nữ hài tử cũng reo lên. Đúng a, mau nói mà mau nói mà. Trương Dịch nhìn lên trước mặt mấy cái người hiếu kỳ bảo bảo. Nhàn nhạt cười một tiếng. Lần này chúng ta chơi lớn một chút. Tiếp đó, ta muốn làm hư không toàn bộ Đông Cực đảo. Nghe được câu này về sau. Tô Minh Ngọc ánh mắt bên trong bắn ra hưng phấn mà lại ánh mắt kinh ngạc. Hàn Vũ Nặc kém chút theo ao nước bên trong đứng lên. Thì liền Vương Khải Lị cũng là nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Chỉ có Triệu Thế Hy cùng Bo Bo vẻ mặt nghi hoặc. Không biết Trương Dịch nói là cái gì. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.